Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 367, xảy ra chuyện. Được đi, bất quá trước phải chờ một lát. Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ mong đợi ánh mắt, cũng không tiện ý cự tuyệt. Mỗi một lần đều là ánh mắt như thế, chính là mỗi lần Tiêu Nhàn đều là không chịu nổi. Chờ cái gì a? Tiểu Y Tiên không hiểu, ngoẹo cổ hỏi. Chờ chút giờ học, chúng ta và Đường Tam thảo luận một ít chuyện. Tiêu Nhàn ánh mắt bánh xe xoay chuyển, hiển nhiên là có ý định gì. Chẳng qua chỉ là bởi vì phải giữ vững thần bí, cũng không có trực tiếp nói cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Nha, chấm ngoặc kép chấm chấm. U, đây tất cả mọi người tại chờ ta đây. Đường Tam hết giờ học, đúng hẹn đi tới rồi đại sư chỉ định căn phòng. Đây một người trong phòng, tất cả đều là vốn là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Phải nói lão sư, cũng chỉ có đại sư một cái. Đồng dạng, Tiêu Nhàn đương nhiên cũng là tại chỗ. Cũng không nha, Tam ca, nghe Nhàn ca nói ngươi mang cho chúng ta rồi bảo bối. Mã Hồng Tuấn vừa thấy Đường Tam đi vào, liền không nhịn được có chút cao hứng. Vừa mới từ Tiêu Nhàn chỗ đó lén lút nghe nói, Đường Tam đây có thật nhiều thiên tài địa bảo, làm sao có thể không lừa bịp điểm. Hừm, không sai, ta lần trở về này đúng là cho mọi người mang theo lễ vật. Sắc mặt Đường Tam hơi đen, vốn còn muốn cho mọi người một cái kinh hỉ, không có nghĩ đến việc này liền dạng này bị Tiêu Nhàn thống suất khứ rồi. Đừng ma kỷ, Tam ca, là bảo bối gì cầm ra xem một chút đi. Ninh Vinh Vinh có chút chờ không được. Đối với một ít bảo bối các loại đồ vật, nàng mặc dù đã gặp không ít, nhưng mà đối với Đường Tam cho, nàng vẫn là hết sức rất hiếu kỳ. Đường Tam không có lại vết mực, không biết từ nơi nào móc ra mấy đóa hoa kiểu đồ vật. Mấy đóa hoa này thật không đơn giản. Tuy rằng tướng mạo không giống nhau đều có các đặc sắc, nhưng mà lấp lóe tại trên của hắn vầng sáng đều là mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Đường Tam rất công bằng, đang ngồi mỗi một người, người gặp có phần, ngay cả đại sư đều không có quên. Đường Tam, ta đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người đều có thuộc ở tại quà của mình, duy chỉ có mình hai tay trống không? Há có thể không xấu hổ. Đại ca, chỗ đó ngươi không phải cũng đi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cầm đồ mong muốn đây. Đường Tam gãi đầu một cái, biểu tình có chút cứng ngắc. Ta lấy ngươi cái đại đầu quỷ a, tốt đều bị ngươi chọn lựa đi, khi ta nhặt ve chai đó a. Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn từ Đường Tam tại đây hố điểm tiên phẩm đến ha ha đâu, làm sao hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này? Ây, ngại ngùng đại ca, chỗ này của ta còn có một gốc cẩu vĩ ba thảo tiên phẩm. Nếu không ngươi trước hết chấp nhận, ngược lại đối với cấp bậc của ngươi giúp đỡ cũng không lớn. Đường Tam lại móc ra một cái dược thảo, cũng rõ ràng chính là thuận tay hái được cẩu vĩ ba thảo sao? Còn cộng thêm tiên phẩm. Nói như vậy đường đường chính chính, Tiêu Nhàn, FML, tiểu hài này là muốn chọc giận chết lão tử sao? Ta biết ngươi còn có tốt, nhanh lên một chút lấy ra, bằng không, hừ hừ, hôm nay ta có thể gắng gượng làm cho ngươi lên bài học. Tiêu Nhàn sờ một cái nắm đấm, ánh mắt sắc bén điên cuồng tỏ ý đến Đường Tam. Được đi, đây là một gốc tương tư đoạn trường hồng. Cho ngươi đi. Đường Tam mặt buồn rầu, lấy ra trong túi sách sau cùng một gốc, hơn nữa còn là tốt nhất một gốc tiên phẩm. Kỳ thực Đường Tam vốn hẳn nên có nhiều hơn tiên phẩm. Chỉ có điều một ngày kia vì nghiên cứu giải độc cô bác độc giải dược, lãng phí rất nhiều. Ô, tương tư đoạn trường hồng. Không được. Tiêu Nhàn biết rõ vật này tại chỗ ngoại trừ Tiểu Vũ có thể làm được nhỏ máu nhận chủ. Đổi lại người khác, hẳn là không được. Nếu như là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hoặc là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hẳn cũng không có thể. Bởi vì các nàng trong lòng mỗi một người không chỉ chứa Tiêu Nhàn, càng chứa hảo tỷ muội. Suy nghĩ nhiều như vậy, làm sao có thể làm được hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Huống chi đây tương tư Đoạn Trường Hồng cũng là về sau Tiểu Vũ sống lại đồ trọng yếu. Tiêu Nhàn cũng không dám quấy rối cục, vốn là chuyện không liên quan mình tình. Tiêu Nhàn là tuyệt đối sẽ không ngốc đến từ tìm phiền toái. Được đi, đại ca kia, cũng đừng nói ta không trượng nghĩa a. Đường Tam cười cười xấu hổ, ngươi đừng nói ngươi không muốn, ta hay là thật không muốn cho đây. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy? Áo Tư Tạp đột nhiên hét toáng lên, không ngừng vỗ Ninh Vinh Vinh sau lưng của. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nguyên bản màu hồng khuôn mặt nhỏ bé biến thành một cái tiểu trái cà chua tựa như đỏ rực, hô hấp cũng là trở nên càng thêm dồn dập. Ngoạc kép, Ninh Vinh Vinh há miệng, dám nhớ nói gì, nhưng lại không nói ra được. Tam ca, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Áo Tư Tạp vội vàng hỏi, nhìn dáng vẻ rất là bối rối, thậm chí nơi khóe mắt đều có từng tia óng ánh trong suốt. Little, vừa mới Vinh Vinh ăn bao nhiêu tiên phẩm? Đường Tam trong tâm la hét không ổn. Đây là dược đô có 3 phần độc, đạo lý này Đường Tam làm sao có thể không hiểu. Vừa mới Đường Tam cũng là cố cùng Tiêu Nhàn nói chuyện phiếm, quên nói cho mọi người dùng tiên phẩm là Hàn Tuần Tự Như Tiến. Đầy đủ, toàn bộ. Áo Tư Tạp nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trong tay chỉ còn lại cành lá tiên phẩm nói ra. Xong rồi, Vinh Vinh vốn là hồn lực liền không cao, một khẩu ăn vào nhiều như vậy, sợ rằng thân thể của hắn không chịu nổi a. Đường Tam trong giọng nói tràn đầy tự trách. Ninh Vinh Vinh xuất hiện loại tình huống này cùng mình là có phiết không ra quan hệ. Tam ca, có biện pháp nào hay không mau cứu Vinh Vinh? Áo Tư Tạp mắt đáng thương nhìn thấy Đường Tam, hy vọng đây giống như thiên tài vậy thiếu niên có thể cho mình một cái trả lời khẳng định. Ta không được, này chỉ có thể nhìn Vinh Vinh tự mình tạo hóa. Đường Tam lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối với Áo Tư Tạp áy náy. Đây, Áo Tư Tạp bất đắc dĩ, hiện tại mọi người cũng là lau mồ hôi một cái. Tam Tạm mới vừa bị Tiêu Nhàn hấp dẫn tới, bằng không nói không chừng mình chính là một cái khác Ninh Vinh Vinh. Trong này đặc biệt là Mã Hồng Tuấn, âm thầm thở dài, Tam Tạm lần này lão tử nhịn được. Nhàn ca, ngươi nhất định là có biện pháp đúng không? Áo Tư Tạp mắt thấy đến Ninh Vinh Vinh muốn không được. Đột nhiên thấy được cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn, giống như là thấy được rơm dạ cứu mạng giống như vậy. Liều mạng cầu cứu, ta cũng không có cách nào. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, một bộ không liên quan chuyện của ta bộ dạng. Đây vốn là Đường Tam tìm sự tình, nhất định phải Đường Tam tự mình tới giải quyết. Túc chủ, ngươi cứu Ninh Vinh Vinh, nói không chừng có thể có được Thất Bảo Lưu Ly Tông xem trọng. Bằng vào túc chủ bản lãnh, là một Thất Bảo Lưu Ly Tông tương lai tông chủ, cũng không phải là không thể được nga. Hệ thống có phần có phong vị ám chỉ Tiêu Nhàn. Xí, tiểu gia ta là hạng người như vậy sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi ý tứ, đây Ninh Vinh Vinh còn có thể cứu. Tiêu Nhàn nhìn thấy hấp hối Ninh Vinh Vinh quan tâm nói, dù sao cũng là cùng học một trường nha. Nói thê lương liền thê lương thật không tốt. Hệ thống, có thể cứu chữa. Ninh Vinh Vinh chỉ là ăn vào năng lượng quá mạnh liệt dược liệu, nhất thời không hấp thu được mới sẽ đưa tới loại tình huống này. Tiêu Nhàn, vậy theo nói như vậy, có phải hay không giải quyết rất dễ? Hệ thống, ân, rất đơn giản. Túc chủ chỉ cần cầm lấy khỏa này thanh thản gân kiện xương hoàn cho Ninh Vinh Vinh ăn vào là tốt. FML, Tiêu Nhàn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đại dược hoàn con, không nhịn được sổ một câu thô tục.